Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hỏi, vẻ mặt giật mình thức giấc trở nên đầy hoảng hốt và sợ hãi. Em, cô ngỡ ngẩn, chớp chớp mắt. Cô trả lời có chút hoang mang. Em đi làm mà. Đi làm. Anh ngơ ra một lúc, sau đó từ từ trao chân mày lại. Bây giờ là mấy giờ rồi? Đã 7:30 rồi. Vậy à, đã trễ như vậy sao? Sao anh lại có cảm giác rất mệt, giống như là không được ngủ vậy? Đúng, cho nên làm phiền anh, em có thể xuống giường chuẩn bị đi làm được chưa? Nguyên Hải làm miệng cưỡng, bản thân không chú ý cả hai đang khỏa thân. Bệnh cảm của em đã khỏi chưa? Anh hỏi, bỗng cúi đầu áp trên trán cô, giống như đang kiểm tra nhiệt độ trên trán cô vậy. Cô ngớ ra một lúc, sau đó hoài nghi suy đoán. Có trời biết lần bị cảm này của cô không hề bị phát sốt được chứ? Anh thấy hôm nay ở nhà nghỉ ngơi thêm sẽ tốt hơn. Cô không chịu nổi trừng mắt nhìn lại anh, sau đó chau mày lại. Em đã hoàn toàn bình phục rồi, em phải đi làm. Vậy sao? Quất Cang nhìn vẻ mặt kiên định của cô, bỗng cảm thấy cổ họng của mình kỳ lạ sau đó. Có chút đau lại có chút ngứa. Anh bỗng chuyển người nằm thẳng lại trên giường. Thì ra để bệnh truyền nhiễm cho người khác, bản thân sẽ hết bệnh. Cách nói này đúng là có thật. Anh gượng cười nói, chịu không nổi ho nhẹ một tiếng. Sao cổ họng lại cảm thấy ngơ ngáy, ho xong cũng không có cải thiện được gì. Ngược lại còn có cảm giác nghiêm trọng hơn. Anh nói vậy là có ý gì? Cô hoài nghi hỏi. Anh gượng cười không đáp, chịu không được phải ho khan thêm 2 tiếng nữa. Anh bị cảm rồi à? Cô trao nhẹ chân mày lo lắng nhìn anh. Anh không biết, hình như vậy. Cô họng vừa ngứa vừa đau, đầu có chút xây sẩm, nặng đầu. Anh nói, lại ho nhẹ lên. Nguồn Hải Lam nhăn chân mày nhìn vẻ mặt gượng cười của anh, nghi ngờ là anh đang gạt mình. Nhưng cô lại nghe được tiếng ho của anh một chút cũng không phải là giả tạo. Đáng ghét, anh bị cô lây nhiễm rồi. Đều là tại anh hôm qua thích làm bừa. Biết thừa cô đang bị cảm, vậy mà còn hôn cô. Kết quả là bị truyền nhiễm rồi đó. Em đi làm đi, anh ngủ thêm chút nữa. Quật Càng kiệt sức nhắm mắt lại. Anh có cần đi khám bác sĩ không? Cô im lặng nhìn anh một lúc, chịu không được hỏi. Không. Hay hay. Cần. Em đừng lo cho anh. Mau chuẩn bị đi làm đi. Anh ngủ thêm một chút nữa là sẽ khỏi thôi. Ngủ thêm chút sẽ càng nghiêm trọng hơn thôi. Nguyên Hải Lam chịu không được cho mày nói. Vì cô chính là minh chứng tốt nhất. Anh dậy đi, em đưa anh đi bệnh viện. Cô nhanh chóng quyết định. Anh không sao, em đừng lo lắng. Cô nén lại cảm giác ngứa cổ muốn ho. Anh mở mắt ra mỉm cười. Ai lo lắng cho anh? Mặt anh tràn đầy vẻ hạnh phúc làm cho cô lập tức phủ nhận. Tuy anh vậy, hơn nữa người không khỏe cũng đâu phải là em. Nói xong cô lấy lại áo ngủ của mình nhanh chóng mặc vào. Sau đó xuống giường đi vào phòng tắm, tắm gội chuẩn bị đi làm. Quật Càng vừa cười vừa nhìn theo gờ áo cô, lúc ẩn lúc hiện, một lúc sau thì biến mất. Mới nhíu nhẹ chân mày nhắm mắt lại. Đáng chết thật, đề kháng của anh có yếu đến vậy không? Chỉ mới có một đêm thôi đã bị lây bệnh rồi. Đúng là tổn thất khí phách nam nhi của anh. Nhưng cho dù là vậy, anh một chút cũng không hối hận đêm qua. Cùng cô có những cảm xúc sâu sắc, sự tiếp xúc thân mật của cơ thể hòa vào nhau. Anh thích mùi vị của cô, thích phản ứng của cô, thích cảm giác được ôm cô vào lòng, đè dưới cơ thể tiến vào trong cô, thật khít, thật nóng bỏng. Anh thích tiếng rên rỉ của cô, thích cảm giác khi cô nhịn không nổi, lấy những món tay bấu vào cơ bắp đang căng ra của anh, và cả tiếng thét khi đạt đỉnh, mang theo tiếng nức nở ngạnh ngào, đến giờ dường như vẫn là còn nghe thấy. Anh thích cô biết bao, chỉ biết một lần gặp đã làm anh động lòng, chỉ một đêm đã mê đắm cô. Anh thật là rất thích cô, yêu cô. Anh không hiểu tại sao bản thân lại có thể quên mất cô. Lần này về New York, thật ra anh có đi gặp bác sĩ trị liệu năm đó, muốn bác rõ thêm về triệu chứng mất trí nhớ của mình. Kết quả sau khi gặp bác sĩ, anh đã gặp lại người đã bị anh quên lãng. Ông ta đã thừa nhận từng giúp cha mẹ anh tạo cho anh một phần ký ức, nhưng ông ta không biết những ký ức đó là giả. Bác sĩ đã giải thích rõ ràng cho anh biết bệnh mất trí của anh thuộc loại vĩnh viễn, là do liên quan đến não bộ không rõ nơi bị tổn thất. Cũng giống như phần mềm của đĩa cứng trong máy vi tính vậy, bị hỏng một vài chỗ nhưng không ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động hiệu suất của bộ máy, nhưng có thể sẽ bị mất đi một số dữ liệu và một số không gian lưu trữ. Đây cũng là kết quả của anh sau tai nạn. Cũng có thể nói anh muốn hồi phục lại ký ức đã bị mất đi là việc không thể được, cho nên anh đã quyết định nếu như ký ức đã mất không thể tìm về được, phải bắt đầu từ bây giờ trở đi, anh sẽ tạo ra một ký ức mới, mỗi ngày không ngừng sáng tạo. Đến khi ký ức mới bao trùm hết ký ức cũ, nhiều đến thay thế hết không gian ký ức của ký ức cũ mới được. Cô họng ngứa ngáy và lại đau rát, làm cho anh khó chịu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net